Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, trận đầu là quyết chiến. Chậm, rất nhiều chuyện làm ngươi chân chính phát giác thời điểm thường thường đã chậm. Một tỷ yêu lang ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ bất quá tiếng kêu kia bên trong không có hung tàn cùng khát máu. Có chỉ là ủy khuất cùng sợ hãi, thậm chí là nghẹn ngào. Những cái kia thần hải đỉnh phong lang vương còn tốt, phổ thông yêu lang toàn thân run lẩy bẩy như run rẩy, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, đầu chôn ở móng vuốt ở giữa, cái đuôi đều gắp lên, kia là bị u. Không chỉ là bọn chúng, trải qua nhất khắc nghiệt huấn luyện thiên lang quân đoàn yêu lang nhóm cũng nhận to lớn ảnh hưởng. Từng cái rú thảm không thôi, cơ hồ toàn bộ im bặt mà dừng. Có hiện trường liền nằm xuống, ở nơi đó nghẹt ngào. Lần này khi thế hung hăng thiên lang quân đoàn coi như thảm rồi. Trực tiếp thành một chuyện cười, người ngã ngựa đổ, 4.000 vạn đại quân, lại có một nửa trực tiếp bị từ nhà mình tọa kỵ trên thân cho văng ra ngoài. Bay nhảy đằng rơi trên mặt đất té thê thảm. Thiên cầu thực nhật, lại là thiên cầu thực nhật. Vương Đông cách đó không xa có một cái cực đẹp nữ tử. Tóc bạc ngân nhãn, chính là yêu nguyệt cung công chúa Ngân Linh. Giờ phút này làm yêu lang nàng cũng tại run lẩy bẩy, tràn đầy hoảng sợ nhịn không được muốn hóa thành bản thể nằm dạp trên mặt đất. Nghe đồn trên thiên có thiên cầu, lấy nhật nguyệt làm thức ăn, chính là trời sủng vật. Vương Đông chậm rãi mở miệng, giữa thiên địa đều nói lang ăn thịt, ngã gục, cho rằng cầu không bằng lang, nhưng là truy cứu căn bản, cả hai có được đồng dạng huyết mạch bổn nguyên. Thiên cầu chính là loài chó, lang tộc đỉnh phong, chí cao người, có thể thôn phệ nhật nguyệt, thu nạp sao trời, gặm ăn chư thần, chí cao vô thượng. Một khi thiên cầu xuất hiện, trong thiên hạ tất cả lang, cẩu, hồ ly các loại toàn bộ muốn phủ phục, cùng rắn cỏ gặp chân long, thậm chí càng thêm đáng sợ. Giờ phút này thiên cẩu thực nhật xuất hiện, đối phương yêu lang bị phế, xuất thủ, tấm chắn đại trận bỗng nhiên tách ra từng cái khe hở. Từ đó đẩy ra cường đại chiến tranh binh khí đến, kia là thần cơ nỏ cùng thần cơ pháo. Lơ lửng chiến hạm cũng xuất hiện, hết thảy triển khai công kích. Cùng lúc đó còn có ngàn vạn người bay lên không trung, đồng thời kích phát trong tay mấy viên phù triện. Toàn bộ thiên lang quân đoàn trong nháy mắt liền bị quang mang cùng bạo tạc sinh ra mây hình nấm, sao trời chùm sáng cho bao phủ. Hết thảy đều kết thúc. Cái kia thiên lang đại đế tỉ mỉ bồi dưỡng 4.000 vạn đại quân liên quan 4.000 vạn yêu lang. Vậy mà cơ hồ không có còn lại. Toàn diệt, chính là như thế cái cảnh tượng. Chỉ có mấy ngàn cái cường đại tu sĩ miên cưỡng trốn qua một kiếp. Nhưng giờ phút này cũng thành tất cả mọi người bia sống. Các loại thần thông bảo thuật, tên nỏ linh khí một mạch kích xả đi qua. Ngũ lao thất thương bọn hắn lại lần nữa tổn thất một nửa. Ghê tởm, thật là ghê tởm a. Thiên lang đại đế đều nhanh điên rồi. Giết, giết, tất cả mọi người theo chấm. Giết tới, hư không bên trong một vòng vàng óng ánh nắng gắt cuồn cuộn xoay tròn. Bên trong một đạo kim bào bóng người chính là vị kia lang thần miếu số 3 tế tự. Ngày bình thường phụ trách nuôi dưỡng yêu lang. Những này yêu lang nhìn thấy hắn đều là dịu dàng ngoan ngoãn thuần từ chưa từng so. Nhưng là lần này không dùng. Thiên cầu thực nhật bọn chúng đều cảm nhận được thực chất bên trong truyền đến thật sâu sợ hãi. Mặc cho kim bào tế tự làm sao trấn an đều vô dụng. Chỉ là ở nơi đó phủ phục nghẹn ngào. Lúc này nơi xa một cái chân trần óng ánh kiều mị nữ tử mang theo hương hoa mà đến. Kia là Ngọc Diện Phong Vương, nàng khẽ động liền đại biểu cho phô thiên cái địa yêu ông đại quân đến. Lần này là nghiêng về một bên đồ sát, những cái kia yêu lang nhóm căn bản cũng không dám động một chút. Ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Tựa hồ cảm thấy những cái kia yêu ong là thiên cầu phái tới sứ giả. Bọn chúng nên bị tàn sát. Đứng dậy a, các ngươi còn có hay không điểm lang tính? Thiên cầu thực nhật mà thôi, cũng không phải chân chính thiên cầu giáng lâm. Các ngươi sợ cái gì? Các ngươi bọn này hèn nhát lang, các ngươi bọn này lang cầu, tức chết ta rồi. Kim bào đại tế ti đều nhanh điên. Đáng tiếc không dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình nuôi dưỡng yêu lang liên miên bị đánh giết. Áp chế quá kinh khủng. Hôm nay là thời giờ bất lợi. Trận pháp đã sớm mở ra. Phù triện bộ đội ở đâu? Phóng, phóng, phóng. Đến 1000 vạn đại quân đi ra. Mỗi một cái trong tay đều nắm lấy trên 100 mai phù triện. Giờ phút này cùng nhau ném ra ngoài. Đem hết toàn lực tiến hành kích phát. Đây chính là 1 tỷ mai ngũ phẩm phù triện. Cơ hồ đem chân vũ tông bảo khố bên trong ngũ phẩm phù triện cho rời trống một nửa. Bay là tả, phô thiên quyển địa, lít nha lít nhít, tại ngày này cầu ăn ngày hắc ám phía dưới. Loại kia bị kích phát chói lọi quang mang để cho người ta vì đó mê say. Quá đẹp, đây là tử vong trước đó mỹ lệ quang ảnh. 1 tỷ phù triện, chỉ bằng các ngươi những này chày gỗ binh. Làm sao có thể đem nó toàn bộ thôi động? Thiên lang đại đế xoa toái cương răng. Đừng sợ, bọn hắn bất quá là phô trương thanh thế thôi. Vương Đồng hơi nhếch khóe môi lên. Hai tay đột nhiên một nắm. Thật sao? Bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản bị xem như tụ linh trận to lớn trận pháp đột nhiên oanh minh. Bị kích phát đến cực hạn. Lão Quy chân đạp cương bộ. Nhanh chóng kết ấn, cùng Vương Đông cùng một chỗ thôi động trận pháp, vô số linh lực cột sáng phun tới, bị Vương Đông khống chế rót vào vô số phù triện bên trong. Hắn vậy mà dùng loại phương pháp này đến thôi động phù triện. Đơn giản nghe rợn cả người, càng là thần hồ kỳ kỹ. Loại phương pháp này nói đến mộng ảo, nhưng đối thi pháp giả tinh thần lực. Lực khống chế cùng linh lực đều có siêu cấp cao yêu cầu. Cũng chính là Vương Đông tu luyện tam đại cổ kinh. Tinh thần lực nghịch thiên. Lại có kiếp trước tạo nghệ mang theo. Đổi những người khác. Chỉ sợ chỉ có thần vòng tồn tại mới có thể làm đến. Nhưng chân chính thần vòng cường giả đối phó những người này còn cần đến dùng phù triện. Trận pháp. Một nhảy mũi liền đánh chết. 1 tỷ phù triện toàn bộ bị thôi động, tách ra thuộc về mình quang mang. Giờ khắc này lôi đình chấn thiên, phong nhận sắc bén, ánh trăng mộng ảo, hỏa liễm phần thiên, núi trạch nặng nề, hàn băng tùm, hắc ám lăn lộn, toàn bộ bồn địa đều bị đủ mọi màu sắc quang mang cho bao phủ. Phương viên 100 vạn dặm bồn địa đều nhìn không rõ. Thiên cương đại quân sớm tại ném ra phù triện về sau ngay lập tức rút lui. Cũng không muốn rời lên tảng đá nện chân của mình. 1 tỷ phù triện cùng một chỗ bộc phát. Cái loại cảm giác này quả thực là long trời lở đất. Càn khôn treo ngược, cơ hồ đã nghe không được thanh âm. Đó là bởi vì màng nhĩ cơ hồ bị chấn vỡ. Đầu não ông ông tác hưởng. Thương khung trực tiếp hỏng mất 1000 vạn mẫu đại không động. Đen nhánh không gian loạn lưu xuất hiện lại bị xoắn nát. Đại địa tải từng tầng bị lật tung. Dài vạn dặm khe hở xuất hiện. Trong nháy mắt nhấc lên đại lục bay đến giữa không trung bên trong. Thiên cương đại quân đem hết toàn lực lui lại đều thương vong không nhỏ. Thì càng đừng bảo là bồn địa bên trong bị nhằm vào thiên lang đại quân. Cái kia bồn địa địa hình, chính là Vương Đông chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Hắn từng bước một hành động đều là vòng vòng đan sen. Thiên y vô phùng, bồn địa lõm, vừa vặn đem phù triện uy lực nổ tung cho thu nạp lên. Tạo thành tổn thương lớn hơn. Cái kia tứ ngược phong bạo kéo dài đến 1 khắc đồng hồ mới đình chỉ. Rốt cục, hết thảy đều kết thúc. nguyên bản lít nha lít nhít thiên lang đại quân đã biến mất không thấy bóng dáng. Trên mặt đất toàn bộ đều là hòa tan dung nham cùng đất khô cằn. Căn bản không có thi cốt tồn tại, bởi vì đều bị vỡ vụn. Ánh lửa ngút trời, kia là vỏ quả đất bên trong nham tương tại dâng lên. 1 tỷ yêu lang đại quân cơ hồ toàn bộ chết sạch. Liền ngay cả những cái kia vội vàng rút lui yêu ong đều tổn thương thảm trọng. Đây là nhất định phải trả ra đại giới. 3 ức thiên lang tinh nhuệ, người đã không nhìn thấy mấy cái. Chính vị trí trung ương là một cái cự đại lồng ánh sáng. Kia là thiên lang đại đế, Nam Bắc Viện đại vương, Kim Bảo Tế tự cùng với khác 400-500 vị chủng liên tồn tại cùng một chỗ chống lên. Lồng ánh sáng phía dưới còn che chở không sai biệt lắm 2.000 vạn đại quân. Cùng không đủ 1.000 vạn đầu nhất là cường tráng yêu lang. 300 triệu đại quân, 1 tỷ yêu lang, vậy mà tổn thương hầu như không còn. Quả thực là trăm bên trong tổn một, số lượng trực tiếp so thiên cương thiếu đi. Giết, Vương Đông vung tay lên, đại quân ầm ầm mà đến, lại lần nữa tiến công. Nhớ kỹ lời của trẫm, trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến định càn khôn. Thiên cương gần 3.000 vạn đại quân đồng thời xông tới. Tại bồn địa biên giới triển khai chém giết, phía trước nhất chính là Tiểu Ngọc Nhi cùng Lão Quy Xuất lĩnh Long Kỵ quân. Vừa đi lên liền giết địch nhân một cái quân lính tan rã. Bại, bại, thiên lang đại đế kim sắc đồng tử bên trong lóe ra thống khổ cùng tàn nhẫn. Bất quá chúng ta còn có lật bàn cơ hội. Quân đội mặc dù xong, nhưng còn có chúng ta tại giết. Giết sạch bọn hắn, bên cạnh hắn 400-500 đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Kia là thiên lang đại quân chủng liên tồn tại, cả đám đều có thể so với 100 chiến hùng binh. Nếu như tại đỉnh tiêm chiến tranh bên trong có thể diệt đi thiên cương, vậy bọn hắn hoàn toàn chính xác còn có thể lật bàn. Dù sao chủng liên tồn tại quá mạnh, cơ hồ một người có thể phá hủy 1.000 vạn người đại quân. Chỉ bất quá 2 quân đối chọi, chủng liên tồn tại liên lụy quá lớn, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất thủ, nhưng bây giờ đã là cùng đồ mạt lộ. Trên mặt đất thiên lang đại quân cục diện bày biện ra nghiêng về một bên tình trạng. Không ngừng bị giết, không ngừng đổ dạp, không ngừng lui lại, sĩ khí rơi xuống đến thung lũng. Mặc dù vừa mới không chết, nhưng này loại tử vong xung kích cảm giác quá mạnh, đến mức bọn hắn hiện tại cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Bị dọa phát sợ, đã mất đi dũng khí phản kháng cùng suy nghĩ. Lần này toàn lực xuất kích, nhất định phải duy nhất một lần chém giết tất cả thiên cương chủng liên tu sĩ. Sau đó thay đổi càn khôn, rửa sạch nhục trước, thiên cương danh con. Tiện chủng, chỉ biết là vận dụng âm mưu quỷ kế. Hắn chẳng lẽ không biết, tất cả âm mưu quỷ kế đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều đem không dùng được sao? Tất cả thiên lang cường giả đều là xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Hiện tại tự nhiên muốn liều mạng, từng đạo trường hồng kinh thiên đổ vật, đầy trời uy áp vậy mà thắng qua mặt đất mấy chục triệu người đại quân rào sát. Như hãn hải áp đỉnh. Cuối cùng chiến đến, chư vị, giết, Vương Đông bên kia chủng liên tu sĩ cũng đều dõng dạc. Mặc dù nhân số không đủ, mặc dù tu vi không đủ, nhưng vẫn là toàn bộ nghĩa vô phản cố xông tới. Mặc dù trăm chết không hối hận, bách chiến quận vương xông đi lên, thần đao quận vương xông đi lên, trấn quốc quận vương xông đi lên, thanh long quận vương xông đi lên. Triều đình một hệ liệt hơn 10 vị chủng liên nhất trọng thiên cao thủ toàn bộ giết đi lên. Thái học viện một bên cửu vị điện chủ, thành tựu chủng liên về sau cùng nhau giết tới. Nhật nguyệt thiên tông gió thiền xông ra, ánh trăng bao phủ thiên địa. Ở bên cạnh họ còn có mấy vị khí tức phá lệ cường hãn tồn tại. Kim Diệc, yêu nguyệt, cung chủ, sư hoàng. 3 vị chủng liên nhị trọng tồn tại cũng giết ra ngoài. chỗ cao nhất, anh hùng Vương Thừa cưỡi ngân long câu một ngựa đi đầu. Cầm trong tay một cây sáng ngân thương, xung kích thiên địa, giết a, ha ha, lão tử giết 8 cái thiên lang cẩu tặc, thoải mái lật trời a. Ca ca, ngươi thấy được không có? Thời gian qua đi 20 năm, đệ đệ rốt cục báo thù cho ngươi. Ha ha, ta còn muốn giết càng nhiều. A, một giáp sĩ bị thiên lang sĩ binh một đao đâm xuyên. Nhưng hắn sắc mặt điên cuồng, cầm một cái chế trụ cương đao kia, trở tay ngược lại đem địch nhân đầu cho đánh bay. Ha ha, lão tử đủ vốn, giết giết giết, hết thảy giết sạch bọn hắn. Thiên lang cẩu tặc, các ngươi không phải phách lối sao? Ngay trước mặt chúng ta giết bách tính, các ngươi cũng có hôm nay à? Báo thù, báo thù, lão tử lão cha, mẫu thân, ca ca cùng tỷ tỷ đều tại 8 năm trước chết tại các ngươi gót sắt phía dưới. Hiện tại liền để các ngươi cũng tới thể hội một chút loại thống khổ này à? Ta muốn báo thù. Thiên cương chiến sĩ như mãnh hổ hạ sơn, đánh thiên lang một bên quân lính tan rã, thật là binh bại như núi đổ, cơ hồ cả đám đều lui vào hừng hực dung nham bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.